Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, thật không có lập trường. Cuối tuần đầu 14,31 triệu đô la Mỹ về sau. Hoàn chỉnh đầu tuần, hiệu ứng hồ điệp cuối cùng phòng bán vé đạt tới 21,69 triệu đô la Mỹ. Không chút huyền niệm Bắc Mỹ tuần phòng bán vé hạng nhất. Nhà trọ trong phòng khách. Simon nhìn trong tay phòng bán vé số liệu báo cáo. Ý niệm đầu tiên vẫn là tiếp xuống tới phòng bán vé xu thế. Dựa theo hiệu ứng hồ điệp trước mắt truyền thông dư luận. Phần lớn người đều vô cùng không coi trọng bộ phim này phòng bán vé đường cong. Simon chính mình cũng không thể nói quá lạc quan. Nếu như hiệu ứng hồ điệp tuần thứ 2 phòng bán vé giảm mức độ vượt qua 50%. Như vậy. Mặc dù có đầu tuần 21,69 triệu đô la Mỹ cao khởi điểm. Phim Bắc Mỹ tổng phòng bán vé vẫn là chỉ có thể đạt tới khoảng 50 triệu đô la Mỹ. 50 triệu đô la Mỹ. Đối với phim chế tác thành bản cùng cái niên đại này số bình quân theo. Phòng bán vé thành tích tuyệt đối đã phi thường xuất sắc. Hiệu ứng hồ điệp chế tác thành bản vì 10 triệu đô la Mỹ. Thực tế tuyên phát dự tính bình thường vì chế tác thành bản một nửa. Dạng này tính đến, phòng bán vé đạt tới 30 triệu đô la Mỹ. Fox cũng đã bắt đầu lợi nhuận. Huống chi còn có hải ngoại phát hành cùng hậu kỳ băng ghi hình. Truyền hình phát ra các loại ích lợi. Fox tại hạng mục này phía trên đủ để kiếm được đầy bồn đầy bát. Bất quá, đối với Simon tới nói lại tuyệt đối không phải là một chuyện tốt. Fox cùng Orion chỗ lấy hội phê chuẩn tử thần đến cùng tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction làm. Hợp đồng, hoàn toàn là chờ mong Simon tại chạy đi Lola về sau có thể, không ngừng cố gắng. Hiệu ứng hồ điệp đầu tuần phòng bán vé, ở mức độ rất lớn đều là ỷ lại chạy đi Lola mang đến nhân khí. Hiện tại, hiệu ứng hồ điệp dư luận đã sụp đổ. Nếu như tiếp xuống tới phòng bán vé hoàn toàn không cách nào xứng đáng nó đầu tuần cao khởi điểm. Như vậy, Hollywood hội triệt để đem chạy đi Lola xem như một lần ngẫu nhiên thành công. Nó vì Simon mang đến vầng sáng ra chỉ tại hiệu ứng hồ điệp về sau cũng đem tùy theo mất đi. Hiệu lực, tiếp xuống tới. Tuy nhiên tử thần đến cùng tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction hợp đồng đều không thể đổi ý. Nhưng ở Simon đẩy mạnh Daenerys Picture đến tiếp sau hắn hạng mục quá trình bên trong. Hollywood điện ảnh công ty hiển nhiên sẽ không lại cân nhắc chạy đi Lola vầng sáng nhân tố. Thậm chí, Simon vẫn chưa tới 20 tuổi tuổi tác thế yếu cũng đem lần nữa lọt vào phóng đại. Vô ý lại đi để ý tới hắn điện ảnh phòng vé. Simon cầm trong tay bảng báo cáo ném ở một bên. Hững hờ nhìn về phía đối diện màn ảnh lớn. Màn ảnh phía trên ngay tại phát ra là Hollywood kinh điển phim trắng đen Casablanca. Làm ban đầu thời không bên trong IMDb top 250 phía trên bài danh rất cao một bộ điện ảnh. Simon trong trí nhớ thì không chỉ một lần nhìn qua. When Harry Met Sally, bên trong cũng có rất nhiều chỗ chi tiết nâng lên bộ phim này. Sau đó liền mua đến băng ghi hình dự định ôn lại. Nhìn qua màn ảnh phía trên Ingrid Bergman sáng lóng lánh con ngươi. Simon đột nhiên nghĩ đến Jeanette, cùng với nêu trước khi đi cái kia lời nói. Do dự một chút, Simon đem điện thoại lấy tới. Dựa vào ở trên ghế salon bấm một chuỗi dãy số. Theo thường lệ liên tiếp ục ục âm thanh về sau. Điện thoại mới bị tiếp lên. Trong loa truyền đến một tiếng mèo con một dạng hừ nhẹ. Mang theo rõ ràng không kiên nhẫn. Simon nghe lấy nữ nhân phản ứng, lại cong lên khóe miệng, nói khẽ, bảo bối, là ta, Palisade biệt thự trong phòng ngủ. Jeanette mơ mơ màng màng núp ở phòng ngủ trên giường lớn. Trên tủ đầu giường điện thoại tuyến bị kéo đến lão lớn lên. Một mực kéo dài đến trong chăn, nghe đến Simon thanh âm. Jeanette lúc này mới đánh tới một số tinh thần. Mò a mò địa vơ vét qua bên cạnh một cái gối đầu ôm vào trong ngực. Giống như thì ôm lấy nào đó người. Trong miệng lại không tha người. Ai là của ngươi bảo bối đây? Muốn gọi Jenny. Simon biết nghe lời phải. Tốt a, Jenny. Jeanette lại lập tức bất mãn lên. Phê phán nói. Thật không có lập trường. Simon cười lẫy, nói, chỉ là muốn điện thoại cho ngươi nói tiếng ngủ ngon. Jeanette ở trong chăn bên trong xoay chút, thân thể, đem trong ngực gối đầu ôm càng chặt hơn một số. Chủ động hỏi, người chính đang làm cái gì à? Xem phim, Simon nghiêng mắt nhìn màn ảnh lớn, nói, Casablanca, bởi vì When Harry Met Sally. À, Jeanette hỏi như vậy câu, cũng không đợi Simon trả lời. Liền nói, ta trước kia cũng nhìn qua đây. Bất quá, không quá ưa thích cố sự này. Tất cả mọi người đều cẩn thận, không có chút nào thẳng thắn. Simon bất chi bất giác cũng theo bên cạnh vơ vét một cái gối dựa tới. Lại chỉ là đệm ở trên đầu gối. Nói, vậy khẳng định là ngươi nhìn không hiểu. Thực a, Casablanca tuyệt đối là Hollywood trong lịch sử lớn nhất mịt mờ một cái ái tình cố sự. Mà lại kết cục phi thường hoàn mỹ. Simon khóe miệng lộ ra ý cười. Nói, ngươi nhìn, cố sự thực hẳn là dạng này. Hỗn loạn Casablanca tiểu thành. Renault cảnh sát trưởng điên cuồng địa thích lên quán bar lão bản Rick. Làm dẫn lên Rick chú ý. Hắn cố ý đem chính mình ngụy trang thành một cái hoa hoa công tử. Càng không ngừng thay đổi lấy cái này đến cái khác nữ nhân. Rick bạn gái trước Elsa đến, để Renault cảnh sát trưởng cảm nhận được phi thường cường liệt nguy cơ. Bất quá, Renault lại vô cùng thông minh. Hắn mặt ngoài như vô sự, trong âm thầm lại trong bóng tối đẩy mạnh. Chẳng những thành công địa đem Elsa đuổi đi, còn sử dụng sự kiện này để Rick minh bạch chính mình tâm ý. Sau cùng, hai người cùng rời đi Casablanca, từ đó dắt tay cả đời, lưu lạc chân trời. Điện thoại một bên khác, Jeanette nghe lấy Simon tự thuật, nhớ lại trong trí nhớ điện ảnh tình tiết, con người xinh đẹp nháy a nháy, nháy a nháy, đột nhiên nho nhỏ địa hét lên một tiếng, a, tiểu hỗn đản, Simon ngươi cái này tiểu hỗn đản, ta về sau cũng không tiếp tục nhìn Casablanca, như thế lên án lấy, Jeanette lại đột nhiên hết sức vui mừng lên, lăn tại trên giường lớn bốc lên một hồi. Đột nhiên ý thức được cái gì? Nữ nhân sung sướng trong nháy mắt im bặt mà dừng. Nhanh chóng đem bỏ qua microphone bắt trở về. Uy, tiểu hỗn đản, người vẫn còn chứ? Simon nói. Tại a, Jeanette do dự hơn chút phía dưới. Yếu ớt mà hỏi thăm. Ngươi không phải là gần nhất kìm nén đến quá ác. Đối nam nhân đều bắt đầu cảm thấy hứng thú a. Simon cảm giác trước mắt thổi qua một đạo hắc tuyến. Lập tức nói, không có, Jeanette rõ ràng còn có chút lo lắng. Thật sao? Đương nhiên là thật, Simon lần nữa gật đầu. Không muốn tiếp tục thảo luận loại này đề tài. Chuyển qua nói, có điều, không có ngươi ở bên người. Ta chỗ này gần nhất có chút loạn a. Dành thời gian qua tới giúp ta thu thập một chút thế nào? Jeanette không chút do dự cự tuyệt. Mới không, chính ngươi tìm công nhân vệ sinh. Người biết, Simon cảm giác đề tài bị chuyển hướng. Quả quyết tiếp tục nói. Ta không thích người xa lạ xuất hiện trong nhà mình. Thế nhưng là, Jeanette gãi gãi trong lồng ngực của mình gối đầu. Trên giường đổi tư thế. Nói, bên này biệt thự quét dọn ta cũng là tìm công nhân vệ sinh a. Simon trước kia nhưng không liên quan cực những thứ này. Không thể làm gì khác hơn nói. Cái này... Ta nhìn không thấy thì giả vờ không biết. Ha ha, cái kia để kết đi giúp ngươi thu thập. Simon bất đắc dĩ nói. Ngươi dạng này thật tốt bạn thân sao? Bằng không ngươi thì tự mình giải quyết. Jeanette bĩu môi, lại nói. Không cho phép lạ lẫm đồng loại xuất hiện tại lãnh địa mình. Nhìn như vậy đến, ngươi còn thật giống sư tử đây. Simon tính toán cuối tuần còn là mình bớt thời gian sửa sang một. Chút tính toán, nghe Jeanette lời nói, lại nghĩ tới một việc, nói, luôn luôn nghe ngươi nói sư tử loại hình, ta gần nhất thì lối suy nghĩ một cái liên quan tới sư tử sáng tạo. Nói như vậy lấy, Simon đứng dậy, ở chung quanh lật qua, tìm tới một chồng ảnh minh họa, đặt ở trên đầu gối tùy ý liếc nhìn, nói, đây là một bộ phim hoạt hình, tên là Sư Tử Vương. Bắt trước Hamlet cố sự manh mối. Ta đem nó làm đi ra tặng cho ngươi thế nào? Coi như là quà sinh nhật. Đúng, Sinh nhật ngươi là cái nào một ngày? Jeanette thanh âm mềm mại, nhỏ giọng nói, ta mới không qua sinh nhật, muốn từ bản thân tuổi tác thì thương tâm. Simon ôn nhu nói, đương nhiên muốn qua, 18 tuổi sinh nhật a, mỗi năm đều là 18 tuổi. Đến, nói cho ta biết ngươi 18 tuổi sinh nhật là cái nào một ngày. Jeanette ngữ khí vừa mềm mấy phần, nhẹ nhàng nói, ngày 13 tháng 3, năm nay đã vụng trộm đi qua nha. Cái kia, cố sự không tốt ta cũng không muốn đây. Người trước tiên có thể nhìn một chút. Simon đem ngày này ghi ở trong lòng. Tiếp tục nói, ngày mai thế nào? Buổi tối ngày mai ta muốn đi Madonna nhà tham gia một cái party. Người tới làm ta bạn gái. Sau khi trở về chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận cố sự này. Mới không, ta hiện tại cũng không phải bạn gái của ngươi. Jeanette nho nhỏ địa kháng cự. Lại hỏi, người đi Madonna nhà làm cái gì? Ta muốn mời Madonna cùng Sean Penn tham diễn tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction. Cũng là mở màn con thỏ nhỏ cùng tiểu bí ngô. Ha ha, muốn mời hai người bọn họ. Jeanette chế giễu địa bĩu môi. Nói, ta đúng tốt nhớ đến bọn họ năm ngoái cùng một chỗ diễn cái kia bộ Shanghai Surprise. Đã nói. Cái kia bộ phim duy nhất chỗ tốt cũng là người xem có thể một người độc hưởng một nhà rạp chiếu. Phim, Simon cũng không nhịn được cười rộ lên. Shanghai Surprise là Madonna cùng Sean Penn hai vợ chồng năm ngoái diễn viên chính một bộ. Điện ảnh, chế tác thành bản $17 triệu. Bắc Mỹ phòng bán vé cũng chỉ có 2,31 triệu. Hướng Madonna cùng Sean Penn hai người phát ra mời trước đó. Simon cũng cố ý tìm đến Shanghai Surprise băng ghi hình nhìn một chút. Xác thực chỉ có thể dùng vô cùng thê thảm để hình dung. Madonna đầu năm còn bởi vậy lấy được đến chính mình cái thứ nhất Razzie kém cỏi nhất nữ chính. Bất quá, Simon cuối cùng vẫn quyết định thử một chút. Simon vẫn cho rằng, trên đời này chưa từng có hoàn toàn không có thuốc chữa diễn viên. Quan trọng vẫn là muốn nhìn nhân vật. Nếu không, Madonna về sau cũng sẽ không thông qua Veron phu nhân thu hoạch được giải quả cầu vàng nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Bởi vì tháng trước ABC chào buổi sáng nước Mỹ phía trên cái kia việc nhỏ xen giữa. Simon hoàn thành tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction kịch bản về sau. Đối với mở màn con thỏ nhỏ cùng tiểu bí ngô. Trước tiên nghĩ đến cũng là Madonna phu phụ. Madonna lớn mật tiền vệ. Sean Penn nóng nảy tính cách, gom lại diễn một đôi uyên ương kẻ cướp quả thực không có gì thích hợp bằng. Mấu chốt nhất là, Madonna điện ảnh cát xê sẽ không quá cao. Sean Penn lúc này cũng không phải toàn môn mắc điểm ảnh đế. Nếu như chỉ là nhân vật khách mời, loại ý nghĩ này tồn tại phi thường cao tính khả thi. Trong lòng suy nghĩ, Simon truy vấn, vậy ngươi ngày mai đến cùng có đi hay không a? Jeanette lần nữa cự tuyệt. Không đi, chúng ta bây giờ thế nhưng là chia tay đây. Hơn nữa còn đang chuẩn bị tố tụng đại chiến. Nhanh như vậy liền bị ngươi mang đi ra ngoài. Ta nhiều thật mất mặt. Tốt a, Simon chỉ đành phải nói. Vậy liền đến nơi đây. Ngủ ngon, a, ngủ ngon. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.